Võ Phá Thiên Hạ, chương 12, chỉ giáo Bộ Thanh Vân, góc truyện audio.com. Xuân Vân Khách Điếm, chính là thiên bảo thủ đô bên trong tương đối mà nói vừa phải kém khách sạn. Trong ngày thường cũng chính là một ít người thường, cùng một ít không tiền không thế người chỗ ở nơi. Lão bản đến một gian khách phòng, Lý Khiếu Thiên mang theo Chu nhỏ đến đi vào quầy chỗ nói. Một lượng bạc một đêm, một vị bụng to béo phệ nam từ đầu cũng không ngẩng nói. Hiện tại theo thí sinh càng ngày càng nhiều, cả thiên bảo thủ đô giá phòng còn đang không ngừng dâng lên. Tựu liên nơi này bình thường chỉ cần hơn 10 tiền đồng một đêm phòng, cũng là cần một lượng bạc mới có thể. Hắn cũng căn bản sẽ không sợ ngươi không được mặt sau tự nhiên có người ngủ ở. Một lượng, Chu nhỏ đến vừa nghe, thiếu chút nữa kinh hãi đem đầu lưỡi đều cắn xuống đi. Phải biết rằng một lượng bạc ở bình thường, chính là cũng đủ hắn hơn phân nửa nguyệt sinh hoạt phí rồi. Lý Thiếu Trời mặc dù cũng kinh ngạc này giá phòng dâng lên cực nhanh, chính là lúc này cũng không thể không giao. Cái này cũng tổng so với lưu lạc đầu đường muốn tốt hơn nhiều đi. Buông một lượng bạc, tùy tiện đăng ký một chút, cầm lên lão bản kia cấp cho cái chìa khóa, đi tới lầu 2 một căn phòng cửa. Thấy này cửa phòng, Lý Khiếu Thiên khóe miệng một trận cười khổ, mới vừa tới đến thiên bảo thủ đô, cũng là bởi vì khách phòng, cùng đồng khen vung tay. Hắn lúc này thậm chí suy nghĩ, đồng khen này nhị hàng hiện tại thế nào? Cũng không biết bởi vì từ phi chuyện tình, có thể hay không bị trong gia tộc, cắt đứt cái chân thứ ba. Lý Khiếu Thiên, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng lúc này Bộ Thanh Vân. Đi tới nơi này Xuân Vân dưới khách sạn phương, nhìn thấy bên trong nhốn nha nhốn nháo cảnh tượng, thì thào lẩm bẩm, nguyên lai vừa mới Sở Diệp Văn bởi vì lâm thời có việc cần hồi cung. Cho nên cũng không có phía trước, bất quá cũng cầu Bộ Thanh Vân phía trước. Tiếp xúc một phen, tốt nhất là có thể trực tiếp đem Lý Khiếu Thiên hấp thu đến chính mình phe cánh chung. Đến nỗi Xuất Vân công chúa hai người, tất bị Bộ Thanh Vân chắn đi trở về. Trưởng quầy, xin hỏi có thể có tên là Lý Khiếu Thiên thiếu niên phía trước đặt chân Bộ Thanh Vân đối lên trước mặt vệ trưởng quầy hỏi. Không biết, này trưởng quầy không kiên nhẫn nói. Bộ Thanh Vân xem lên trước mặt cúi đầu nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt một cái trưởng quầy. Trong lòng khó thở, chính là hắn đối với cái này loại hàng năm lăn lộn ở phố phường lưu manh. Cũng là không thể nề hà, những người này trừ phi là có cái gì thực chất tính lợi ích. Nếu không mới sẽ không điều ngươi là ai. Phanh, một viên bạc vụn trực tiếp đánh rơi triển quầy trước mặt trước. Vị khách quan kia, ngươi xin chờ một chút ta đây thì cho ngươi cha này trưởng quầy vừa nhìn thấy trước mặt ngân hạt. Trong ánh mắt nhất thời quang mang chớp thước, cười, quyến rũ lên xuất ra một quyển chướng mỏng, bắt đầu tìm ra được. Có, lầu 2 huyền tự số 1 phòng sau một lát, này trưởng quầy liền kinh hỉ nói. Bộ Thanh Vân nhìn thoáng qua trưởng quỹ kia liếc mắt một cái. Không tại nhiều nói hướng tới lầu 2 huyền tự số 1 phòng đi đến. Đông đông đông, ngay tại Lý Khiếu Thiên hai người chuẩn bị kêu ăn chút gì thực thời gian. Ngoài cửa vang lên gõ cửa tiếng động, Lý Khiếu Thiên cùng Chu nhỏ đến liếc nhau. Không biết lúc này sẽ là ai? Xin hỏi ngươi tìm ai? Chu nhỏ đến mở cửa phòng, giữ nhà một cái tuổi trên 50 trung niên nam tử. Tỏ vẻ khó hiểu. Lý Khiếu Thiên, Lý công tử có ở đây không? Bộ Thanh Vân hỏi, tìm ta có chuyện gì sao? Lý Khiếu Thiên thấy có người tìm chính mình, đến tới cửa hỏi, Bộ Thanh Vân đánh giá trước mặt này tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này trên mặt mang có một tia kiên nghị, thân hình cùng 5 người so sánh với có vẻ càng thêm cường tráng. Lý công tử, ta chính là trận pháp công hội phó hội trưởng Bộ Thanh Vân. Chẳng biết có được không nhất tự, trận pháp sư công hội phó hội trưởng Bộ Thanh Vân, nghe Bộ Thanh Vân, Lý Khiếu Thiên trong lòng trầm xuống, khó hiểu là vì Chu quản sự chuyện tình tới, cần làm Lý Khiếu Thiên thả lòng trong lòng chung suy nghĩ hỏi. Cần thật là vì Chu quản sự sự sở, hắn cũng không sợ, đây chính là tiểu hữu sở họa đạo phù. Bộ Thanh Vân nói xong từ trong lòng ngực lấy ra hai đen xì đạo phù hỏi. Đối với Lý Khiếu Thiên hắn thật ra cấp đủ mặt mũi. Hiện tại cũng là đem Lý Khiếu Thiên đặt ở ngang hàng trên vị trí. Lý Khiếu Thiên nhìn thấy Bộ Thanh Vân trong tay đạo phù. Trong lòng càng thêm khó hiểu. Này có thể không phải là hắn bức tranh đạo phù sao? Chính là hắn trước tìm đến mình làm gì? Chẳng lẽ, Lý Khiếu Thiên trong lòng giống như có điều ngộ ra, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tiểu hữu ở trận pháp phía trên trình độ cao, làm ta thập phần bội phục. A Bộ Thanh Vân nhìn thấy Lý Khiếu Thiên gật đầu. Sắc mặt hiện ra vui sướng, nguyên lai ở được đến này hai đạo phù lúc sau, Bộ Thanh Vân liền trái lại lặp lại phục nghiên cứu không dưới mấy mươi lần. Đạo phù này phía trên thế nhưng sinh sôi hạ xuống trận phù. 18 loại đông đúc, điều này làm cho hắn quả thực chính là giật nảy mình. Này nếu để cho hắn đến nhiều lắm chính là hạ xuống thập loại thôi. Lý Khiếu Thiên thấy Bộ Thanh Vân nói như vậy, trong lòng cũng là ngạo khí một chút. Rốt cục có người biết hàng nữa à, Lý Khiếu Thiên mở cửa phòng nhường Bộ Thanh Vân tiến vào. Chu nhỏ đến Ma Lưu làm hai người ngâm vào nước trà. Đồng thời trong lòng đối với Lý Khiếu Thiên, được kêu là một cái bội phục a, vừa mới đánh trận pháp sư công hội người. Người khác không chỉ có không có tìm hắn phiền toái không nói. Lúc này trận pháp sư công hội phó hội trưởng, thế nhưng tự mình trước tới bái phòng, đạo hữu sở họa đạo phù, khiến ta rất là xấu hổ a, mặt trên sở rơi trận phù. Cánh đạt 18 loại đông đúc, này phân công lực, quả thực chính là chưa bao giờ nghe thấy. A Bộ Thanh Vân ngồi xuống lúc sau. Vội vàng đối với Lý Khiếu Thiên nói, bước hội trưởng, chê cười, đây bất quá là ta tùy tay sở bức tranh thôi. Lên không được mặt bàn. Lý Khiếu Thiên thấy Bộ Thanh Vân như thế cấp mặt. Cũng bất hảo thái quá mức ngạo mạn, bất quá hắn không biết là, này ngắn ngủn một câu tùy tay sở bức tranh. Dừng ở Bộ Thanh Vân trong tai quả thực chính là giống như sấm mùa xuân nổ vang. Như thế uy lực cường đại đạo phù, không ngờ là tùy tay sở bức tranh, này nếu còn thật sự bức tranh, này vẫn còn được, kỳ thật đạo phù này, nói là Lý Khiếu Thiên tùy tay sở bức tranh cũng không đủ. Dù sao đây là hắn lần đầu tiên họa đạo phù, hắn tổng tiếp xúc trận pháp cũng bất quá ngắn ngủn mấy ngày thôi. Không biết này nếu để cho Bộ Thanh Vân đã biết, chính là loại nào phản ứng. Lý Tiểu Hữu, chẳng biết có được không chỉ giáo một phen Bộ Thanh Vân đối với Lý Khiếu Thiên. Đó là giật nảy mình, thân hình bật người đứng được thẳng tắp, hướng về Lý Khiếu Thiên cung kính thi lễ, rất có khiêm tốn bộ dáng. Chỉ giáo không dám, bất quá giải thích nhưng thật ra có một chút đối với Bộ Thanh Vân thái độ. Lý Thiếu Trời mặc dù cảm thấy rất mình, bất quá rồi lại nằm trong dự liệu, dù sao thượng cổ đại năng trí nhớ, như thế nào Bộ Thanh Vân có thể lý giải, trận pháp chi đạo, ở chỗ biến báo, người nếu là luôn luôn bảo thủ không chịu thay đổi, sẽ kẻ vô tích sự. Lý Khiếu Thiên không đợi Bộ Thanh Vân nói chuyện nói thẳng. Hơn nữa đối với trận pháp mà nói, người phải biết rằng như thế nào trận. Như thế nào pháp, như thế nào trận pháp, như thế nào trận, như thế nào pháp, như thế nào trận pháp, Bộ Thanh Vân trong miệng lẩm bẩm nói. Trên mặt hiện ra một nét thoáng hiện vẻ mờ mịt, khi hắn đối với trận pháp lý giải bên trong. Trận pháp chính là trận pháp, nói đó có lên như thế nào trận pháp nói đến, làm xuống thân thể ở một lần thấp hơi có chút điểm. Tất cả đều là thỉnh giáo vẻ, trận làm tâm, pháp làm mắt. Hai người lại một, không, có thể, nói cách khác chính là trận chính là sinh lòng, pháp vốn là bởi vì Lý Khiếu Thiên căn cứ trong đầu trí nhớ nói. Chỉ cần trong lòng ngươi có trận, làm được trận tùy tâm sinh, tùy ý mà phát, lấy nhớ nhung khống trận, như vậy ngươi chính là một cái đủ tư cách trận pháp sư. Trái lại chính là ra lông rồi, Lý Khiếu Thiên lại một lần nữa nói. Lý Khiếu Thiên nơi này theo lời lấy nhớ nhung khống trận, cũng không phải là bình thường lấy hồn lực đi khống chế trận pháp đơn giản như vậy. Lý Khiếu Thiên theo lời nhớ nhung, chính là ý niệm, lấy ý niệm đi khống chế một cái lớn đích trận pháp. Mình chính là trận pháp chủ nhân, nắm giữ lấy trong trận hết thảy sinh tử, trận tùy tâm sinh, tùy ý mà phát bộ thanh vân trong miệng không ngừng tái diễn. Lý Khiếu Thiên, trong đầu óc, làm như có cái gì chợt lóe rồi biến mất, bất quá lại là không có bắt lấy. Hôm nay nghe được tiểu hữu một lời, thắng học 10 năm trận A, thật lâu sau lúc sau bộ thanh vân hoàn hồn. Đối với Lý Khiếu Thiên thật sâu khom người, Lý Khiếu Thiên ha ha cười nâng dậy bộ thanh vân, hắn hôm nay coi như là đúng đấy lên bộ thanh vân rồi. Nếu không xem hắn thái độ coi như thành khẩn, lại thêm chi Lý Khiếu Thiên không muốn gây thù hằn nhiều lắm. Nếu không há lại sẽ không công dạy ngươi. Này đạo phu này, bộ thanh vân mặc dù không có nói tiếp, chính là ý tư cũng thập phần hiểu rõ. Đạo phu này phía trên, như thế nào một lần đánh hại nhiều như vậy trận phù? Ai, bước hội trưởng, đối với cái này cái không phải ta không nói, mà là ta cũng không biết từ đâu nói lên, ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Bất kể là đạo phù hay vẫn là trận pháp, này căn bản như cũ là trận phù. Trận phù chú ý một cái hành văn liền mạch lưu loát. Làm ngươi chừng nào thì có thể dùng ý niệm họa đạo phù thời gian. Ngươi sẽ biết, trận pháp ảo diệu lại này nói là trinh đạo minh. Lý Khiếu Thiên khe khẽ thở dài. Này thật đúng là không phải hắn khoác lác. Hắn sở dĩ sẽ ở nhất trương phù trên giấy. Vẽ ra nhiều như vậy trận phù. Dựa vào đúng là ý niệm. Hơn nữa căn cứ trong đầu óc các loại trận pháp tri thức cùng trận pháp biến hóa. Hắn cũng là không hiểu rõ lắm hiểu rõ. Bộ thanh vân đối với Lý Khiếu Thiên lời nói lại một lần nữa rung động rồi. Lấy ý niệm họa đạo phù, này có thể thật đúng là chưa từng nghe nói. Đúng rồi, không biết Lý Tiểu Hữu, 3 ngày sau có từng có rảnh, nhà của ta đại hoàng tử muốn ước chừng Tiểu Hữu ở Đắc Nguyệt lâu nhất tử. Bộ thanh vân ở trước khi rời đi mới nhớ tới, chính mình hôm nay sở tới mục đích, ổn thỏa phía trước Lý Thiếu Trời mặc dù không biết đại hoàng tử. Tìm chính mình cần làm, chính là đang suy tư sau một lát, hay vẫn là nhận lời nói. Đại hoàng tử, ở bộ thanh vân đi rồi, Lý Khiếu Thiên trong miệng lẩm bẩm nói, khóe miệng lộ ra một nét thoáng hiện nụ cười quỷ dị. Cách chương.